Chương 1182, khúc mắc đồng dạng. Một cái lao niên ác ma sĩ quan, ngước nhìn có chút bầu trời xám xịt, nơi đó có một đoàn bình tĩnh lại thuần khiết ma pháp năng lượng. Hắn hít mắt, phảng phất như là tại nhìn tương lai của mình đồng dạng, chỉ tiếc đoa nở kia từng để cho hắn tràn đầy thắng lợi hy vọng ma pháp năng lượng, bây giờ đã rút nhỏ một vòng lớn. Chúng ta xong. Hắn nhìn về phía sau mình những kia tuổi trẻ ác ma, những này ác ma binh sĩ có ít người trong tay mang theo trường kiếm, có ít người ôm trường thương, còn có mấy người mang theo một chi cũ nát 98K súng trường. Giống như là một chi rách nát hải tặc đội ngũ đồng dạng, bọn hắn ngay cả chỉnh tề vũ khí cùng tốt đẹp áo giáp đều không có. Thời tiết đã không tính rét lạnh, cho nên toàn bộ trên đường phố đều tràn ngập một cỗ thi thể mùi thối rữa nát. Nơi này giống như là địa ngục đồng dạng, mỗi trong một cái góc đều tràn ngập tử vong tuyệt vọng. Cùng người cánh tay đồng dạng dài ngắn to mọng chuột tụ tập tại phế tích khe hở bên trong, cái đuôi của bọn nó quấn quanh ở mọc ra răng nanh khô lâu trong hốc mắt. Bởi vì không có ác ma chó loại hình thơ săn, những này lúc đầu chỉ có thể sinh hoạt trong huyệt động động vật, bây giờ QNZ đã bắt đầu không chút kiêng kỵ. Trước đó còn có ác ma binh sĩ đem Kaida mở chuột na y xem như đồ ăn đỡ đói. Đợi đến về sau theo chiến sự triệt để thối nát, những này ác ma binh sĩ QNZ đã không có cái gì tinh lực đối phó những này sinh sôi tốc độ cực nhanh động vật cấp thấp. Kết quả là, những này nguyên bản nhỏ gầy hiện tại to mọng động vật, tại cái này đã không thể xưng là thành thị địa phương tứ ngược, thậm chí không đợi thương binh hoàn toàn đều chết hết, liền xuống lại đi lên bắt đầu gặm ăn những cái kia hắc sắc huyết đủ. Hệ lạn hiệu đế quốc tiến công tại vài ngày trước liền thả chậm lại. Vây quanh thành thị hai cánh tiến công tựa hồ đã đình chỉ, đại quy mô chiến đấu QNZ hoàn toàn biến mất. Ngẫu nhiên giải rác tiến công, cũng đều là tại cục bộ bên trên, vì chỉnh đốn phòng tuyến loại hình lý do phát động, tiến công quy mô phi thường có hạn. Cũng chính bởi vì dạng này, hoặc tờ họ dạng cái này rách rửa y trong thành thị, còn lại ác ma quân coi giữ mới có thể lấy chèo chống đến bây giờ. Đại nhân đã hơn 10 ngày. Vĩ đại ma pháp bản nguyên vẫn là không có động tĩnh gì a, một cái tuổi trẻ ác ma tuyệt vọng mở miệng nói ra. Bọn hắn vẫn luôn tại hy vọng, ngóng nhìn ma pháp bản nguyên có thể trở về chiến đấu, dẫn đầu bọn hắn thay đổi bại cục, đi hướng thắng lợi. Đáng tiếc là, theo thời gian trôi qua, trận chiến tranh này tựa hồ càng ngày càng không có trông cậy vào. Đoàn ở kia đại biểu cho hy vọng ma pháp bản nguyên chế tạo ma pháp đoàn, đã thu nhỏ đến nguyên lai 1/2 thể tích. Mắt thấy, nó liền muốn biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có ác ma quân coi giữ nhóm kia một điểm cuối cùng mà đáng thương hy vọng. Ai chúng ta sớm đã không còn cái gì trông cậy vào. Lao ác ma phiền muộn lắc đầu, mở miệng đối phía sau mình đám ác ma nói, nếu như ma pháp bản nguyên có thể trở về, hắn hẳn là đã sớm trở về. Bọn hắn thử qua kiên trì chiến đấu, nhưng tàn khốc chiến đấu phá hủy bọn hắn kia còn sót lại một chút mà đấu trí. Vậy căn bản không phải huyết nhục có thể khiêu chiến đáng sợ đối thủ, nhân loại căn bản không cần tác chiến, chỉ là những cái kia ác ma tôi tớ quân, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Đối phương nhiều người mà lại vũ khí tinh lương, bọn hắn có thể tùy thời bổ sung bộ đội, dinh dưỡng cũng càng sung túc cho nên thân thể càng cường tráng hơn. Theo có kinh nghiệm lão binh càng đánh càng ít, đối phương lão binh càng đánh càng nhiều, chiến đấu đã bắt đầu bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Đầu hàng bọn hắn đương nhiên QNZ thử qua. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ căn bản không nguyện ý tiếp thu bọn hắn những tù binh này. Vô luận có phải hay không muốn bỏ vũ khí xuống, đối phương đều sẽ giơ lên đồ đao. Những này ác ma quân coi giữ nhóm rốt cục ý thức được, đã từng địch nhân của bọn hắn, bị bọn hắn xâm lấn những cái kia đáng thương địch nhân bình dân, bị tàn sát thời điểm đến tuột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Đã đầu hàng cũng là chết, không đầu hàng cũng là chết, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến đấu tiếp. Chí ít trong tay mang theo trường kiếm, so quỳ trên mặt đất chết muốn trông tốt một chút. Bọn hắn hiện tại, nghèo QNZ liền chỉ còn lại cái gọi là tôn nghiêm. Nếu như bọn hắn từ bỏ tôn nghiêm, vậy liền thật không có gì cả. Tôn nghiêm, tại lúc trước ma tộc trong nhận thức biết, chỉ là một cái buồn cười từ ngữ, nhưng khi bọn hắn đã mất đi hy vọng sống sót, đã mất đi thắng lợi cổ vũ, đã mất đi giết chóc ga nùi về sau, cũng chỉ có thể nhớ tới như thế một cái buồn cười từ ngữ. Đối với tất cả còn tại hoạch tờ họ giản ác ma quân coi giữ nhóm tới nói, đây là một cái để người dở khóc dở cười kết cục. Hoa trên bầu trời đột nhiên tản ra một mảnh thải sắc trang giấy, phảng phất như là yến hội bắt đầu trước pháo hoa đồng dạng mỹ lệ dị thường. Những này hình chữ nhật thải sắt trang giấy theo gió phiêu tán, một chút xíu phiêu lạc đến phế tích bên trên, rơi trên mặt đất, rơi vào trên đám xương trắng, rơi vào trên thi thể, rơi vào màu đen vết máu khô khốc bên trên. Lao ác ma sĩ quan khẽ vươn tay, liền bóp lại một chương từ không trung bay xuống màu hồng phấn mềm giấy. Hắn tò mò nhìn phía trên văn tự, sau đó đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Màu hồng trên trang giấy không viết cái gì thâm ảo đồ vật, chỉ là viết ma pháp bản nguyên đã chiến bại, ác ma nhất tộc hẳn là lập tức đầu hàng. Phía trên trả lại ra một cái hứa hẹn, chỉ cần tức vũ khí đầu hàng, bọn hắn có thể sống sót. Chúng ta rốt cục có thể đầu hàng. Lao ác ma lập tức phảng phất bị rút mất tất cả khí lực, ngã ngồi tại sau lưng một khối đá vụn phía trên, trên mặt viết đầy giải thoát cười khổ. Phía sau hắn, những cái kia đồng dạng nhận được phần này truyền đơn ác ma binh sĩ nhóm, cũng đều vì chính mình các loại đến cuối cùng giải thoát cảm thấy may mắn. Những cái kia so với bọn hắn còn cường đại hơn con ở già hơn luyện binh sĩ, đều đã chiến tử tại cái nhìn này nhìn không thấy bờ phế tích gạch ngói vụn bên trong. Mỗi một ngày trong đêm, bọn hắn tại mỏi mệt ngủ say bên trong đều có thể rõ ràng mộng thấy vô cùng vô tận pháo kích oanh tạc, còn có xe tăng động cơ đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Súng máy phảng phất cái cơ đồng dạng chi chi tiếng vang, súng phun lửa kinh khủng hô hô thanh âm. Cho dù là tay bắn tỉa đột ngột tiếng xung quanh quẩn tại thiên không, cũng làm cho bọn hắn không rét mà run. Dạng này thời gian cuối cùng kết thúc, bọn hắn rốt cục có thể không cần lo lắng mình ngày nào đó tỉnh lại bị người cắt vỡ hết hầu, cũng không cần lại lo lắng bạo tạc qua đi kêu khóc đi tìm mình cánh tay. Đêm trước đó chúng ta tìm tơ ý kia trương bạch ga giường tìm ra. Lao ác ma trong tay nắm vuốt kia phần màu hồng phấn truyền đơn, mở miệng đối người thủ hạ của mình phân phó nói. Mấy cái trên mặt còn tràn đầy non nớt ác ma tranh thủ thời gian hướng sau lưng cách đó không xa một cái sụp đổ hơn phân nửa công trình kiến trúc chạy tới. Bọn hắn các loại giờ khắc này đã chờ thật là lâu, hiện ta Ibonhn rốt cục có thể đầu hàng, đây là một kiện thiên đại hảo sự. Một bên hướng về sau chạy, bọn hắn vừa hướng bên người các bình dân hô. Chúng ta có thể đầu hàng, chúng ta có thể đầu hàng, ha ha ha, chúng ta rốt cục có thể đầu hàng, phảng phất như là tại khúc mắc đồng dạng. Loại này vui vẻ cảm xúc, lập tức lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi.